Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, chương 1133, cầu cứu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Broking 536241 đã tặng nguyệt phiếu thành Lâm An Phủ Thứ Sử Nha Dịch. Đều có điểm bội phục Trương Tú, bội phục hắn ở ngắn ngủi thời gian 2 ngày bên trong. Hãy cùng bọn họ thiếu phu nhân Thôi Dĩnh Câu trở với nhau. Mặc dù thiếu gia bọn họ Mộ Dung Kiệt là một ma bệnh, Thôi Dĩnh phương diện kia không nhất định đạt được thỏa mãn. Nhưng đó cũng không phải là tùy tiện một người là có thể cấu kết à. Bất quá, bội phục thuộc về bội phục. Mộ Dung Cường ở phía sau la hét bắt Trương Tú bọn họ. Những thứ này nha dịch cũng không dám lười biếng chút nào. Liền trực tiếp ngăn lại Trương Tú và Thôi Dĩnh, đem bọn họ 2 người cho giam giữ. Lúc này, Mộ Dung Cường đã chạy tới đây. Cái này đối với gian phu sao sao? Chân thực đáng ghét, cho ta giải vào nhà tù. Qua mấy ngày, đem bọn họ ngâm heo lồng. Mộ Dung Cường bêu xấu Trương Tú. Trương Tú muốn phấn khởi phản kích. Có thể vừa nghĩ tới Thôi Dĩnh bị công công bái hôi danh tiếng. Liền lại nhịn xuống, hơn nữa hắn cùng Thôi Dĩnh đúng là biết, phải nói gian phu sao sao, thật giống như cũng không tệ. 2 người rất nhanh bị áp giải đi. Mộ Dung Cường bên này cực kỳ tức giận, hắn cho tới bây giờ không có bị người như vậy làm nhục qua. Hắn nhất định phải muốn một người vô cùng tàn nhẫn biện pháp, để cho cái này 2 người đau đến không muốn sống. Hối hận làm ra chuyện hôm nay. Hắn chính là cái loại đó. Không trả thù thì thôi. Trả thù nói. Thì phải để cho bọn họ thống khổ tới cực điểm. Chuyện hôm nay. Ai cũng không cho phép truyền đi. Nếu không. Ta sẽ để cho các người biết hậu quả. Phủ nhà những người này vẫn biết Mộ Dung Cường người thủ đoạn. Cho nên đối mặt Mộ Dung Cường uy hiếp. Bọn họ những người này cũng liền bận bịu gật đầu trả lời tới. Trương Tú và Thôi Dĩnh 2 người bị tống giam vào trong đại lao. 2 người ngày nhớ đêm mong người rốt cuộc gặp mặt. Dĩnh mà, là ta trách lầm ngươi. Là ta trách lầm ngươi. Nhìn Thôi Dĩnh, Trương Tú không nhịn được tự trách đứng lên. Hắn một mực cho là Thôi Dĩnh phản bội hắn. Bây giờ mới phát hiện cũng không phải như vậy. Thôi Dĩnh nước mắt theo gò má chảy xuống, xinh đẹp như nàng, liền rơi lệ đều là đẹp mắt. Tấm lang, thật sự là ngươi sao? Đến bây giờ, Thôi Dĩnh còn có chút không dám tin tưởng đây là thật. Trương Tú lập tức đem Thôi Dĩnh ôm vào trong ngực. Là ta, 2 người ôm chung một chỗ khóc lóc chảy nước mắt nước mũi. Cho đến hồi lâu sau. Mới rốt cục khôi phục như cũ, là ta làm liên lụy ngươi, nếu như không phải là vì ngươi, ngươi cũng không biết bị bắt đi vào. Mộ Dung Cường thủ đoạn tàn nhẫn, 2 người chúng ta người sợ rằng không ra được, thành tựu Mộ Dung Cường con dâu. Thôi Dĩnh đối với Mộ Dung Cường người thủ đoạn vẫn có một ít hiểu. Bọn họ tiến vào nhà tù, cũng đừng nghĩ còn sống đi ra ngoài. Trương Tú gặp Thôi Dĩnh như vậy, nhưng cũng không có quá mức tuyệt vọng. Nói, Dĩnh mà yên tâm, chúng ta còn có cứu. Ta tin tưởng Tần Đại Ca nhất định sẽ cứu chúng ta. Tần Đại Ca, đột nhiên nghe được một cái xa lạ người. Thôi Dĩnh có chút ngoài ý muốn. Chính là Tần Thiên, hắn là thánh thượng phái tới Khâm Sai. Ta tới nơi này nằm vùng, chính là Tần Đại Ca an bài. Tần Thiên tên chữ Thôi Dĩnh tự nhiên là biết, nghe được Trương Tú kêu Tần Thiên đại ca, Thôi Dĩnh liền sững sốt một chút, có chút không dám tin, ngươi kêu Tần tiểu công gia đại ca. Trương Tú đột nhiên có chút ngại quá, nói, trước kia không biết hắn thân phận, ở trên đường thỉnh thoảng gặp nhau, trò chuyện tương đối hợp ý, vì vậy liền kêu hắn làm anh cả, sau đó thói quen. Cũng không có đổi lời nói. Nghe Trương Tú vừa nói như vậy, Thôi Dĩnh nội tâm vậy tràn vào sinh hy vọng đi ra. hơn nữa đối với Trương Tú cũng có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Có thể cùng Tần Thiên đại nhân vật như vậy leo lên quan hệ. Vậy sau này Trương Tú tương lai còn không thăng quan tiến chức nhanh chóng. Hơn nữa, nàng biết Tần Thiên hết sức lợi hại, phải cứu bọn họ không khó lắm. Bất quá lúc này, nàng thật giống như lại đột nhiên nghĩ tới cái gì. Mộ Dung Cường sợ rằng rất nhanh sẽ động thủ. Tần tiểu công gia nếu không phải biết chúng ta gặp nguy hiểm, hắn làm sao cứu chúng ta à? Tần Thiên còn ở bên ngoài các loại tin tức. Trương Tú nghe xong cũng là sắc mặt biến đổi. Hắn làm sao đưa cái này quên mất. Bọn họ bị bắt, Mộ Dung Cường nhất định sẽ phong tỏa tin tức. Mặc dù Tần Thiên bản lãnh rất lớn, nhưng một hồi lâu ở giữa, chỉ sợ cũng khó khăn rất nhanh biết hắn gặp nạn đi. Hai người đều có điểm gặp khó khăn. Gần trưa, Thôi Dĩnh nha hoàn vào nhà tù. Tiểu thư, tiểu thư, nha hoàn kêu Tiểu Thúy. Lúc tiến vào khóc sướt mướt, nhà nàng tiểu thư bị tống giam. Nàng sau này có thể nên làm cái gì mới phải à? Tiểu Thúy, ngươi vào bằng cách nào? Thôi Dĩnh có chút ngoài ý muốn. Ta nói cho tiểu thư đưa cơm, bọn họ sẽ để cho ta tiến vào. Nghe được cái này, Trương Tú mừng rỡ trong lòng. Nói, Tiểu Thúy, ngươi đi phủ nha bên ngoài. Ở trên tường bức tranh một cái SOS, Trương Tú vẽ một cái ký hiệu. Không có ai biết đây là một cái ký hiệu gì. Liền Trương Tú mình cũng không biết. Tiểu Thúy xem không hiểu. Nói, đây là cái gì à? Trương Tú nói, ta cũng không biết là cái gì. Dù sao ngươi đưa cái này bức tranh trên tường sau đó, liền sẽ có người tới cứu chúng ta. Tiểu Thúy nửa hiểu không hiểu gật đầu một cái. Đem cái đó ký hiệu ghi nhớ sau liền vội vàng rời đi. Nơi này, Thôi Dĩnh tò mò hỏi. Đây là ngươi cùng Tần đại nhân phương thức liên lạc sao? Trương Tú gật đầu một cái. Tần đại ca nói, nếu như ta ở bên trong gặp nguy hiểm, chỉ cần trên tường bức tranh một cái như vậy ký hiệu, hắn sẽ tới cứu chúng ta. Hắn không cần biết cái ký hiệu này có ý gì. Hắn chỉ phải tin tưởng Tần Thiên là được. Tiểu Thúy rời đi nhà tù sau đó, lặng lẽ trừ phủ nha. Điểm này tự do hắn vẫn phải có. Dẫu sao ai cũng sẽ không đem một đứa nha hoàn coi ra gì. Mà hắn ra phủ nha sau đó, ngay tại trên tường vẽ SOS cái ký hiệu này. Vẽ xong sau đó, lại lặng lẽ trở về phủ nha. Toàn bộ quá trình cũng không có người nào để ý. Mộ Dung Cường ở muốn như thế nào dạy bảo Trương Tú và Thôi Dĩnh. Hắn nghĩ tới trước kia một cái biện pháp, tìm người ở trong đại lao cưỡng ép muốn Thôi Dĩnh. Hơn nữa, sẽ để cho Trương Tú ở bên cạnh nhìn. Hắn muốn cho Trương Tú nhìn nữ nhân mình yêu thích bị những người đàn ông khác đùa bỡn. Dĩ nhiên, hắn thật ra thì cũng là rất thích Thôi Dĩnh, rất muốn có được nàng. Nhưng một khi không có được, hắn thì sẽ không còn muốn. Hơn nữa, hắn cũng biết không có lòng thương hương tiếc ngọc chút nào. Liền tối hôm nay đi. Tối hôm nay, ta sẽ để cho trong đại lao diễn ra một tràng kịch hay. Mộ Dung Cường trong lòng suy nghĩ. Cùng lúc đó, khách sạn, La Hoàng vội vàng chạy tới. Công tử, Trương Tú phát ra cầu cứu tín hiệu. Hắn có thể ở bên trong gặp nguy hiểm. SOS cái này cầu cứu ký hiệu, chỉ có Tần Thiên bọn họ những người này hiểu, cho nên cũng không cần lo lắng cái gì. Tần Thiên nghe được Trương Tú gặp nguy hiểm, lông mày hơi đông lại một cái, ngay sau đó đứng dậy, không làm chần chờ, nói, đi, đi phủ thứ sử. Mặc dù Tần Thiên cũng không phải là rất muốn lượng minh thân phận, nhưng hôm nay Trương Tú gặp nạn, hắn như đi chậm, chỉ sợ Trương Tú thì không thể còn sống đi ra rồi hả? Đoàn người ra khách sạn, ra roi thúc ngựa hướng phủ thứ sử chạy tới. Mà lúc này, sắc trời đã dần dần tối xuống. Hoàng hôn lại sắp tới. Trễ gió thổi tới tí ti lạnh lẽo. Mộ Dung Cường vẫn còn ở phủ nha suy nghĩ tối hôm nay kịch hay.